Trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Hưng, kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Cứ mỗi độ hàng năm vào những ngày tháng 11 này, chúng ta có cái lễ vía rất là quan trọng với những người con Phật, nhất là những người tu theo Tịnh độ. Đó là ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Từ Phụ A Di Đà. Và bắt đầu từ tháng 7 thì có các cái đạo tràng đầu tháng là có lễ vía Đức Phật A Di Đà rồi. Và riêng đạo tràng của chùa Long Hưng ta thì hàng năm nhân cái kỳ mà vía Đức Phật A Di Đà thì chúng ta có tu tập 7 ngày, là mỗi ngày là một cái đóa sen dâng lên Đức Phật, tức là 7 đóa sen dâng lên Đức Phật. Hồi ngoái thì chúng ta giảng cái đề tài là 7 đóa sen vàng dâng Đức Phật, có thể nhớ giảng đây. Tại không có chỗ nào có 7 đó, chỉ có ở Long Hưng mình có 7 đó. Còn mấy chỗ khác là le que vài đó, tại tu 1 đêm 2 đêm thôi à. 3 đêm 3 đó, 2 đêm 2 đó, 1 đêm 1 đó. Còn chùa thầy có 1 đó 1. Đêm 14 này nè, chùa thầy thắp hoa đăng lễ Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ít ít thôi, không nhiều được đây đâu. Tại ít phước hơn đây. Ít hơn. Nên ở đây 7 đó, nhưng mà chùa thấy có 1 đó 1. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có những nơi mà viếng Đức Phật A Di Đà 7 ngày liền như chùa chúng ta, thì đây là cả cái nỗ lực sự tinh tấn của đạo tràng mình. Còn đa số viếng có ngày 1, đêm 1 thì thấy xong rồi. Như vậy thì quý vị thấy là khi mà Thái tử Siddhartha ngài đản sanh vào cảnh giới Ta Bà bằng ứng thân của trong cái sống của con người, thì mỗi bước đi của ngài là một cái bông sen đỡ gót, phải không? Có 7 đó thì mình giờ mình tu 7 ngày luôn. Như vậy mỗi ngày một đó, bữa nay thứ ba là đó thứ ba nè, còn bước thêm 4 bước nữa là xong, như là 7 đó hoa sen. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị, chúng ta mới thấy được là cái bông hoa là kết tinh của cái một năm của đời sống của một sinh vật, như là cái cây. Thường là các cái cây nó đẹp nhất là cái bông thôi. Còn cành lá thì cũng đẹp, nhưng mà bông thì nó có mùi hương. Bông thì nó sẽ kết trái. Bông là nó làm đẹp. Như vậy cái bông nó có ba cái chức năng lớn, là tô điểm cho cuộc đời cho nó đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa là bông nó sẽ có cái mùi hương để nó thơm ngào ngạt xung quanh, để mọi người xung quanh thưởng thức cái mùi hương đó. Quý vị, ví dụ như trong nhà Phật thì cái mùi hương người ta cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là trong kinh Phật cũng có nói là tất cả các mùi thơm đều bay xuôi chiều gió, chỉ có mùi hương đức hạnh là bay ngược chiều gió mà thôi. Đó, nó nói tới mùi hương đó. Hoặc là chúng ta lên bàn thờ Phật, chúng ta nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, tức là ngũ phần hương, đó cũng là mùi hương đó, đó quý vị. Như vậy thì cái bông nó lan tỏa cái mùi hương, hoặc là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua vạn thọ hương, có nghĩa là cái bông mà nó trổ ra thì biết bao nhiêu cái mùi hương nó bát ngát bay ra. Và cái cuối cùng cái bông nó có làm cái nhiệm vụ lịch sử, làm cái nhiệm vụ mà nói chung là thiêng liêng nhất trong tất cả các loài, đó là cái nhiệm vụ đôm bông kết trái. Nếu không có bông không có trái, mà không trái thì lấy gì lưu truyền đời sau, phải không, phải không? Nên bông nó đôm bông kết trái, mùi hương tỏa ra làm ngào ngạt cuộc đời, cái hoa đẹp làm tô điểm cuộc đời, tức như vừa làm đẹp cuộc đời, còn vừa làm cho cuộc đời ngọt ngào, vừa là tiếp dẫn hậu lai bước trên con đường của những người đi trước, đó là đơm bông kết trái đó. Nên mỗi khi chúng ta tu những cái đó sen bảy đó, ngoài cái việc là cái tính chất của cái bông sen, tức ý nghĩa bông sen ra, chúng ta còn phải mang ba cái giá trị nữa: cái giá trị làm đẹp cho đời, cái giá trị làm cho đời được bình yên trong cái mùi hương bát ngát đó, và cái giá trị bảo tồn, có nghĩa là làm sao mà nó không làm tan hoại cuộc đời, mà làm cho cuộc đời nó tiếp nối, rồi đâm bông kết trái là chỗ đó đó. Ví dụ như mình tu mà không có đâm bông kết trái cũng không được, quý vị tu mà cái cây xanh chành hoài, phải không? Lâu lâu cũng phải chỗ một cái bông chứ, phải không quý vị? Nên nó phải có kết trái, nó đó là cái quả của sự tu tập á. Nên cái bông sen thì nó có ý nghĩa của sen riêng, nhưng mà nó còn cái ý nghĩa khác nữa là đơm bông kết trái cho mùi hương và làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng mà trong kinh Phật á, quý vị, không có cái bông sen không đâu. Trong kinh Phật rất là nhiều cái loài bông, loài hoa, nhưng mà theo thống kê lại á, quý vị, cũng được 7 cái loài. Mà Đức Phật bước 7 đó hoa sen, phải không? Trong kinh Phật cũng có 7 cái loài hoa xuất hiện trong kinh Phật đó. Và mỗi loài hoa đều có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ bông sen có cái ý nghĩa gì, rồi bông trong cuộc sống mình thì có bông súng, rồi có bông bụp, bông bụp có ý nghĩa gì trong cuộc sống, bông súng có ý nghĩa gì trong cuộc sống, bông hồng có ý nghĩa gì trong cuộc sống, bông sen có ý nghĩa gì trong đạo, vân vân. Mỗi loài bông đều có ý nghĩa hết. Ví dụ trong cuộc đời mình có cái bông hồng, phải không, là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tình yêu. Chẳng có nhiều người nói bông hồng tượng trưng tình yêu. Hay bữa trước đi mua bông, nào quý vị, vô chùa cúng thì cô kia mới đem bông hồng vô cúng, cái cô nhà bếp mà không cho cúng. Chùa đem bông hồng vô đây làm gì cái này, yêu đương gì đây bông hồng? Bông hồng tượng trưng cho tình yêu, nên là chùa mà yêu đương gì đây đem bông hồng vô cúng. Thực ra cái tình yêu nó không phải là chỉ có tình yêu nam nữ. Cái tình yêu tức là tình thương yêu bao la bát ngát, tình yêu cha, yêu mẹ, yêu anh, yêu chị, yêu đồng bào, yêu bạn bè, vân vân. Sao mình không yêu nới rộng ra chút nữa, mình chỉ có yêu ông chồng không vậy? Người ta đem bông hồng vô cứ nghĩ tới ông chồng mình không. Chùa mà yêu đương thì đem bông hồng vô đây cúng là người ta vậy. Ta tình yêu bát ngát, tình yêu đại đồng, tình từ bi, không nghĩ tới, nghĩ tới tình tùm lum không à. Do đó mà ta không thấy là mỗi loài hoa đều mang cái ý nghĩa. Nhưng mà cái bông hồng thì không được đề cập trong kinh, cái bông súng cũng không đề cập trong kinh, cái bông bụp cũng không được đề cập trong kinh, không có gì. Và ở trong kinh Phật xuất hiện có bảy cái loài hoa, và mỗi loài hoa đều mang đến ý nghĩa. Thì chính cái ý nghĩa đó là cái chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống để chúng ta tu tập, là cái ý nghĩa là vậy đó. Chứ mà nói ý nghĩa làm gì? Nói ý nghĩa nghĩa là chúng ta đem cái ý nghĩa đó chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu tập mình sẽ đạt được kết quả. Như vậy thì nào giờ quý vị nghe là bảy đó bông sen, nhưng mà không nghe là những cái bông khác, phải không? Bữa nay chúng ta sẽ đề cập tới những cái bông khác. Bữa nay mình tu đó bông sen, nhưng mình đề cập với cái bông khác, với cái tựa đề mà vào tối hôm nay chúng ta trao đổi được mang tên là bảy loài hoa trong kinh Phật A Di Đà Phật. Hãy thầy kể bảy loài hoa trong kinh Phật nha. Thứ nhất, Thái tử Đản Sanh bước trên bông gì? Bông sen, phải không? Bà hoàng hậu Ba Gia dối tay lên bẻ cái bông gì? Bông vô, phải không? Rồi á là lúc Thái tử sanh ra, ai rải cái bông gì xuống chư thiên rải hai cái loài hoa, đó là hoa mạng Đà La và hoa mạng Thù Sa, là bốn bông. Rồi một cái loài hoa nữa ở trong kinh Phật có đề cập mà quý vị ít có đọc, như kinh Đại Bát Niết Bàn chẳng hạn, gọi là hoa mạng Châu Sa. À, đó là hoa mạng Châu Sa. Còn cái loài hoa nữa quý vị là loài hoa mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hoa gì à? À, hoa sa la, phải không? Lên hoàng pháp mà xấy xè tay hứng hứng là biết rồi đó. Nào có nhầm người hứng buổi trời không có miếng bông nào chứ. Nào có nhầm người mới tới cái xè ra rớt lên cái bịch đem về, nhầm người đứng buổi trời chờ đợi mỏi mòn đâu có bông nào chứ. Đó, bông sa la ở hoàng pháp. Sa la mà thường hay người ta cũng gọi là hoa long thọ hoặc là bông sa la, vân vân. Và cái loài bông cuối cùng mà quý vị ít có ai để ý đó quý vị, đó là bông tất bát la. Tất bát la tức là cây bồ đề đó, bông đó là bông bồ đề. Quý vị mình ta trồng á, ta lấy qua bên Ấn Độ á, ta lượm cái hạt bồ đề về người ta ương, thì có cô Phật tử á ở trong Bình Thạnh nè, cô ương được nhiều cây lắm. Bữa hôm cổ cho thầy một cây trồng mà hổng gầy quên biết nó lên tới cỡ nào rồi, cho cũng 5-6 tháng rồi mà đem về trồng hổng gầy sao quên luôn. Bữa nay nhắc mới nhớ cái bài cây bồ đề của Ấn Độ, tức là lấy từ cái hột của cây bồ đề cái chân chỗ mà Đức Phật ngồi thăm thiền nhập định 49 ngày đêm đó, thì nơi đó là Nepal phải không? Thì cái bồ đề này gốc từ Nepal và cây đó tên là cây tất bát la. Sau khi Đức Phật thành đạo thì đổi tên, nào quý vị, đổi thành cây bồ đề, thấy không? Biết đâu mai mốt á mà quý vị đây á, ngồi ở dưới gốc cây me thành đạo, phải không? Rồi á, là cái cây me cũng đổi tên thành cái cây gì đó, phải không? Quý vị cây thành đạo quý vị đó, quý vị hoặc là cây bồ đề nữa sao? Nên á, ở Nepal thì Đức Phật ngồi dưới cội tất bát la thì cây tất bát la thành cây bồ đề. Còn mình đây á là mình ngồi với cây vú sữa nè, cây me nè, phải không? Ai biết ngồi cây gì, miễn ngồi cây gì mình tu thành đạo thì cây đó được đổi tên. Nên quý vị nên mai mốt á chúng ta ngồi cái cây nào thành đạo cũng lựa cây đẹp đẹp nha. Phải không quý vị? Lựa cái cây nào mà nó không đẹp đẹp lên đặt tên nữa, nó cũng khó, phải không? Như vậy thì có 7 cái loài hoa. Mà 7 loài hoa, mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa tu hành khác nhau. Ở trong kinh Phật đề cập tới 7 loài hoa nha, chút hỏi lại đó. Hoa thứ nhất, khi Thái tử Siddhartha đản sanh và ngài mỗi bước chân ngài đều bước lên thì chúng ta ai cũng biết hết đó quý vị. Đó là hoa sen. Bông sen đâu có sẵn vậy? Tự nhiên sen đâu có sẵn đó, phải không quý vị? Cái bông sen đó chính là chư thiên nghe không quý vị dùng thần thông á để quá ra để đỡ gót khi mà Đức Phật ngài từ cái hông phải của bà hoàng hậu Maya. Nhưng mà trước khi cái bông sen xuất hiện thì có một loài bông xuất hiện trước bông sen, đó là bông vô ưu. Nghe không quý vị? Bông vô ưu xuất hiện trước bông sen. Tại khi bông vô ưu là bà hoàng hậu Maya dừng cái xe lại thấy cái bông vô ưu trước, chứ lúc đó chưa thấy bông sen nào chứ nha. Vậy thì xuất hiện trong kinh Phật đầu tiên là bông vô ưu. À, cái gì? Thì cái tên đó thôi, tên này tên chữ Hán. Vô có nghĩa là không, ưu tức nghĩa là buồn. Hoa này không có buồn, nghe không? Cái gì? Loài hoa vui. Nên đầu tiên trước khi mà Thái tử đi đến thì hoa vô ưu đã nở. Thì cái hoa vô ưu nở có nghĩa là báo một cái điềm là Thái tử đi đến đâu thì thế gian này hết đau sầu đến đó. Nghe không quý vị? Báo hiệu cái sự vô ưu á. Còn mình đây ưu dữ lắm, nghe không? Thầy con buồn chồng con quá, thầy con buồn con con quá, con buồn con dâu quá, con buồn mẹ con hết sức rồi, chia của chia ông đồng gì chứ. À, thấy không? Buồn, buồn là ưu sầu đó, không có gì. Nên Thái tử đi đến đâu, ngài chưa đản sanh ra là hoa vô ưu đã nở trước để đón tiếp ngài đó. Có nghĩa là ngài đi xuống thế gian này là cứu khổ, ban vui cho chúng sanh đó. Ngài nói trong kinh Trung Bộ á. Nên cứu khổ ban vui là ban niềm vui. Mà niềm vui tới đâu thì ưu sầu hết tới đó. À, quý vị thấy không? Như vậy thì á, là cái bông hoa đó là hoa vô ưu, là hoa không bao giờ buồn. Nên á, đầu tiên mà Đức Phật đến thế gian này thì ngài đã ban cho thế gian một cái loài hoa đó là quả vô ưu. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái quả vô ưu là quả không bao giờ buồn, không bao giờ sầu, không bao giờ khổ. Nên khi Ngài sanh ra thì nó gọi là đảng sanh. Chữ đảng sanh có nghĩa là chữ đảng là trời quang, đảng là đẹp, là sáng, là vui vẻ. Hoặc là ta dùng chữ khánh đảng, khánh tức là vui vẻ. Còn là đảng sanh là chim ca múa hát reo mừng, đó là cái không khí. Không khí vui tươi thì cái chữ đảng nó nghĩa là bầu trời vui tươi. Còn chữ khánh là mình vui tươi. Nên ta dùng chữ là khánh đảng. Hoặc giả là ta chữ là Phật đảng. Thì cái chữ đảng đó là chữ vui tươi, mà cả bầu không khí vui tươi. Còn chữ khánh là riêng mình vui tươi thì chữ là khánh. Như vậy thì bông hoa vô ưu là loài bông không có biết buồn, không biết sầu, không biết khổ. Vì cái bông đầu tiên trong Đức Phật là bông không có gì không buồn. Nên mình là người con Phật mình nói mình là Phật tử, thì cái đầu tiên là con người Phật tử có gì là không buồn. Mà không buồn thì phải sao? Phải hoan hỷ chứ sao? Cái mặt mà gọi là chầm dầm thì làm sao? Hoặc là mặt nặng nề nhăn băng hăng bó hó thì làm sao mà vô ưu nổi? Dạ quý vị mới đi vô trong chùa mình mới đi bữa đầu tiên vô nhà bếp tính xin bữa cơm ăn, mới mở miệng ra quý vị thấy mặt hình sự lầm lầm lì lì vậy. Đó vô ưu đâu nổi đó, bông đó bông bụp nào, để cho mấy đám ma bông trang nữa, bông bụp nào quý vị, chứ vô ưu gì nổi. Nên con của nhà Phật đó quý vị, đầu tiên là phải vô ưu. Nên trước khi thái tử là đảng sanh thôi, mới thai nghén thôi, sắp sanh đâu quý vị, thì đã có bông vô ưu xuất hiện rồi. Có nghĩa là cái lý ở trong này nó có cái lý ở trong cái gì. Bông vô ưu xuất hiện là mang tính huyền thoại. Lịch sử Đức Phật mang hai cái tính, một là tính lịch sử, hai tính huyền thoại. Tính huyền thoại thì được dân gian truyền lại là cái bông vô ưu này nở khi hoàng hậu Maya mà bước vào giường Lumbini, tức là giường Lâm Tỳ Ni. Thì con nhà Phật đó quý vị, chúng ta mới bắt đầu tu, hay đang tu, hay ngưỡng cửa tu, thì nó phải có cái sự vô ưu. Có nghĩa là có sự không có buồn. Sự không buồn này nói là bản thân mình không buồn, và mình làm cho người khác đừng buồn. Hai cái này là cái mấu chốt. Nếu ai mà tu mà không có hai này là không bước vô cửa Phật được. Tại vì khi mà Đức Phật trước khi sanh ra, tức là đạo Phật trước khi mở, thì đã phải có cái loài hoa này. Có nghĩa là mình không buồn tức là mình hoan hỷ. Còn người khác không buồn thì mình đừng có làm khổ người ta. Nè quý vị, nó hai cái ý nghĩa. Trước hết mình là hoan hỷ, thứ hai đừng làm khổ người ta. Đó là bông vô ưu á. Còn gặp mặt mình mà mình cứ băng hăng bó hó nhăn đó, đó không phải vô ưu đâu. Còn á, cái thứ hai nữa, mình không có làm khổ người ta. Làm khổ người ta vô ưu nổi không? Nè quý vị, người ta nói một tiếng cái mình chọt một tiếng, ta nói một tiếng mình chọt một tiếng, rồi sao mà vô ưu nổi. Như vậy con nhà Phật đầu tiên là phải giống như cái bông hoa vô ưu. Mà hoa vô ưu hiếm dữ lắm á quý vị, 3000 năm mới chỗ có một bông à. Mà hoa vô ưu chỗ tới đâu quý vị thì vui vẻ tới đó. Nên quý vị đi qua Ấn Độ gắng tìm cho được cái bông hoa vô ưu, tìm cái cây vô ưu mình trồng. Trồng ở nhà mình á quý vị, mỗi khi bông nó chỗ ra cái nhà mình không bao giờ buồn hết. Nhưng mà 3000 năm nó mới chỗ một lần. Mình sống tối đa có 100 tuổi à, bằng Đức Phật có 80 tuổi à, còn như cuộc đời em ơi 60 năm, cuộc đời có 60 tuổi à. Mà bông vô 3000 năm mới chỗ một lần, đi qua Ấn Độ thỉnh cây vô về trồng, quý vị đợi nó chỗ bông cho gia đình mình hết buồn. Phải không? 3000 năm mới chỗ một lần. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nó hai ý nghĩa lớn. Cái thứ nhất á là cái người tu con nhà Phật đi vào trong cửa đạo, bởi vì trước hết chúng ta phải hoan hỷ, đó là vô ưu đó. Nhưng mà tại sao 3000 năm mới chỗ một lần? Tại vì nó hiếm lắm, con người ta hiếm có vô ưu lắm, toàn là ưu không à, không có vô ưu. Không có gì, đời là buồn, đời là sầu, đời là khổ mà. Đời là biển khổ đau thương say đắm, làm chi giấc mộng trường. Danh lợi tiền tài như bọt nước, cửa quyền thế lực tợ xa xương. Trăm năm biết đạo thôi không khổ, cái gì ngàn kiếp không tu vẫn lạc đường. Thôi thì sớm hôm ta niệm Phật, tầm đường trực đáo cảnh Tây Phương. Cảnh Tây Phương mới vui nổi, ta bà này vui nổi quý vị. Ta bà lâu lâu thùng thùng thùng sao vui nổi. Cái gì ta bà lâu lâu á nhăn nhăn mặt á sao vui nổi. Ta bà lâu lâu chở bệnh viện mà cái kèn ambulance á lên cấp cứu á, éo làm sao mà vui nổi. Ta bà cái gì mà sổ đất cầm ngân hàng hết sao vui nổi. Thấy không? Ta bà là mê đắm số đề trong tối ngày sao vui nổi, mới nhắc số đề mới hôm qua ở chợ Bình Điền. Không, quý vị có cô này đánh số đề thua 1 tỷ 3. Cái cô chị á quý vị thấy ta là người ta dí quá rồi mới bán nhà cầm đồ cầm nhà để chuộc nãy em mình lại cải tà quy chánh, hứa là em nghỉ thì chị em không đánh nữa. Rồi mấy bữa 1 tỷ 1 rồi con nghỉ luôn rồi quý vị bắt đầu đi cầm sạp. Cầm hết, tức là cái gì cầm hết rồi về bể đóng ra nữa rồi trốn luôn. Mới trốn 3 bữa nay hả quý vị, số đề á là mê dữ. Bà chị kết luận với câu á với thầy á, con dám bảo đảm với thầy á, đứa nào mê đề không bao giờ bỏ được. Không biết sao cổ dựa thở nào mà cổ bảo đảm vậy á quý vị. Là ai mà mê đề là không bao giờ bỏ được á quý vị. Nên á quý vị á là mê gì mê nghe, đừng mê đề. Mê đề bỏ không được đâu. 100 người mê đề là không bao giờ còn cầm cái sổ đất. Nhà nào mê đề mà có còn cái sổ hồng với cái sổ đỏ đó là bán đắt lắm, bán đốt làm thuốc á, chị hay lắm. Nghĩa là nhà nào mà mê đề nghĩa là đứt cái chân, còn sổ nào lấy làm thuốc, không còn mấy sổ làm thuốc á, lấy cầm chân à. Nên ta thấy thế gian ưu sầu gì đó, ưu sầu những cái thói hư tật xấu, ưu sầu với cái tệ nạn xã hội, ưu sầu với mê đắm đắm nhiễm ở trong thế gian này, những cái vui ở trong thế gian này, nên nó ta không có vô ưu được đâu. Quý vị nên ưu, vô ưu thì nó hiếm, mà ưu thì đầy hết á. Ưu tức là buồn phiền á, buồn thì ai cũng buồn, nhưng mà vui á thì nó hiếm lắm. Nên cuộc đời mình nó hiếm vui nhiều buồn á quý vị. Nên khi mà người ta tu tập á, người ta đem cái vô ưu lên hàng đầu với hai ý nghĩa. Thứ nhất á là mình phải hoan hỷ cho người khác, mà muốn hoan hỷ thì mình phải tha thứ và xả bỏ mới hoan hỷ được. Còn không tha thứ và xả bỏ quý vị cười mà miệng méo xẹo à. Con nhập Phật luôn luôn lúc nào cũng lấy cái tâm từ bi tha thứ cho người khác. Tại vì sao ta lại tha cho người khác quý vị? Mình nghĩ là ai cũng có sai lầm hết á. Cuộc sống mà ai mà không sai lầm chứ, nhân vô thập toàn mà. Nên người ta có sai lầm gì thôi mình tha thứ cho người ta đi. Nhất là những người biết ăn năn sám hối hoài đầu á quý vị, chúng ta nên tha thứ cho họ, cho họ một con đường. Ông bà mình nói là đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại, phải không? Như vậy thì người ta là biết lỗi, người ta là ăn năn sám hối, thì chúng ta hãy chừa cho họ một con đường. Như vậy á là mình tha thứ. Cái thứ hai nữa quý vị, mình buông bỏ. Tha thứ khác, buông bỏ khác. Tha thứ là mình bắt tội người ta. Bây giờ mình không bắt tội nữa là mình tha. Nhưng mà trong lòng vẫn để đó đó. Tha thì tha, nhưng mà treo quán đó đó. Thấy không quý vị? Nhưng mà giờ không treo luôn, buông luôn. Thấy không quý vị? Có nghĩa là tha thứ và buông bỏ. Có những người á quý vị tha cho ông chồng có vợ bé tha cho ông chồng, nhưng mà không bao giờ buông. Lâu lâu quý vị anh nhắc lại, lâu lâu nó nhắc lại. Giống hệt cái mục ghẻ nó lành, bắt đầu móc móc móc cho nên nó chảy máu. Rồi cứ vậy hoài hoài quý vị. Cái chuyện gì bực cái là nhắc lại, chuyện gì bực nhắc lại. Thầy là thấy nhiều người vậy lắm mà nó cũng vậy, mà nhầm khi nhắc lại đó là người ta nổi sân đồ lên nữa, bỏ luôn đi nghe không quý vị. Nên khi á mà mình muốn mình được hoan hỷ cho người khác, thứ nhất mình tha thứ, cái thứ hai á quý vị mình xả bỏ. Tại sao tha thứ là xả bỏ? Tại mình tha người thì người tha cho người ta. Nhân vô thập toàn, nhân đâu phải là ai cũng hoàn thiện hết đâu. Có những người sai nhiều, có những người sai ít mà thôi, chứ đâu phải là ai cũng sai, mà đâu phải ai cũng không sai. Do đó mình cũng sai nên mình nên tha cho người ta. Cái thứ hai nữa là ghét ghen chi cho bận lòng mình, để gì trong lòng mình chất chứa nó nặng tâm mình lắm. Nghĩa là mình ngủ không được, lăn qua lộn lại, ăn không được. Nên nó giận ta chỉ thiệt hại về mình thôi à. Như vậy để trong lòng mình nặng tâm mình, không phải nặng tâm người khác. Nên từ đó con nhập Phật có trí tuệ bát nhã, người ta bà xả bỏ cái gì, buông bỏ và tha thứ. Như vậy thì mình sẽ được hoan hỷ. Cái thứ hai nữa quý vị, làm cho cuộc sống này nó hoan hỷ cho nó vui á, như là bông vô á, thì mình là đừng làm đau khổ những người xung quanh. Cái tác ý ở trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng không làm đau khổ người xung quanh, mà cái cách làm không làm đau khổ người xung quanh, cách gọi là thù thắng nhất đó quý vị, là phát tâm Bồ Tát, là giúp đỡ cứu khổ những người xung quanh, thì chúng ta không bao giờ làm đau khổ họ. Nên á, mình không làm đau khổ người khác ngoài cái mình giữ thân khẩu ý của chúng ta, là cái lớn nhất là chúng ta phát tâm Bồ Tát giúp đỡ người khác. Bồ Tát là gì? Gọi là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề Tát Đỏ là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là giúp đỡ cho họ hai cái gọi là hai cái lợi ích. Lợi thứ nhất là lợi thế gian, và cái thứ hai nữa là giúp đỡ cho họ lợi xuất thế gian. Cái lợi thế gian có thể cứu được trong kiếp này, lợi xuất thế gian cứu vĩnh viễn kiếp về sau. Giá trị nhân đạo và giá trị nhân văn rõ ràng trong cái tinh thần của vị Bồ Tát. Nhân đạo là gì? Nhân đạo có nghĩa là chúng ta có lòng thương. Nhân văn là gì? Quý vị, chúng ta muốn cứu họ nên có lòng thương và cứu họ. Giá trị nhân đạo và giá trị nhân văn. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa đó thì ngài Khổng Tử, ngài đi đến có ngôi làng đó là làng Cái Bang, tức là ăn mày. Cái Bang á, trong chuyện kiếm hiệp nó khác, còn chúng ta đang dùng chữ Cái Bang nói ăn mày thôi, chứ Cái Bang kiếm hiệp không phải là ăn mày quý vị. Những người đi xin ăn là trượng nghĩa. Như vậy thì Đức Công Tử đi tới cái làng đó, thấy người ta rất là nghèo khổ, toàn đi xin ăn không à, mà người ta xin ngày ngày không cho. Thì những người học trò đó có gì thấy rất là thắc mắc, tại sao Đức Công Tử là thể hiện cái lòng nhân của ngài rất là tốt, có nghĩa là ngài rất thương người, ngài có tâm từ tới con vật thôi mà ngài còn không nỡ giết nữa. Ngài nói là văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất tử, mất nhẫn kiến kỳ tử. Nghĩa là nghe tiếng con vật kêu không nỡ ăn thịt nó. Như vậy mà bao nhiêu người xin ngài ngậm cho. Mọi người xung quanh thắc mắc. Nhưng mà ông ngờ á, thì Đức Công Tử đi đến ông quan ở trong cái huyện đó đó. Đức Công Tử mới bàn bạc với ông quan bằng cách lập ra một cái ngôi làng nghề và cấp ruộng đất cho những người này dạy cách trồng trọt đó quý vị. 3 năm sau nguyên cái làng đó trù phú trở thành cái làng khá giả, thì người ta mới hiểu được tâm của ông Khổng Tử. Có nghĩa là ông không giúp cho một bữa cơm để ăn, nhưng mà ông giúp luôn cho cái làng đó thoát khỏi ăn mày luôn. Vậy cái giúp nào lớn, phải không? Giúp nào lớn. Như vậy thì cái giúp mà chúng ta cho họ bữa cơm đó, tức là chúng ta có lòng nhân đạo, thấy thương người mình cho, nhưng mà giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo đói đó, đó là lòng nhân văn. Có nghĩa là giúp cho họ vượt qua được cái hoàn cảnh nó lớn hơn cái kia. Nhưng mà muốn có nhân văn phải có nhân đạo mới có nhân văn được. Không có nhân đạo không có nhân văn ở đây. Nhưng có nhân đạo chưa chắc có nhân văn. Nhưng mà đã có nhân văn thì phải có nhân đạo trước. Như vậy nhà Phật cũng vậy quý vị. Một vị Bồ Tát giúp đỡ người khác hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giúp đỡ về thế gian Pháp. Ý nghĩa thứ hai giúp đỡ về xuất thế gian Pháp. Thế gian Pháp là những cái điều mà ở trong cuộc sống là chúng ta sống, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, tất cả đó thuộc về thế gian Pháp. Thì mình chỉ cứu người ta được trong kiếp này hoặc cứu người ta được ngày này thôi. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi xuống cái làng Mù Vĩnh Châu, chúng ta cho quà. Ngày nào cũng cho quà, nhưng 2-3 bữa là có đoàn cho quà đó thôi quý vị. Đó là lòng nhân đạo của mình đó. Mình thấy người ta mà không thấy đường, rồi người ta là ốm đau bệnh tật, mình cho. Hoặc là chúng ta về những vùng nông thôn sâu xa, nhất là những vùng Tây Nguyên, những bà con dân tộc nghèo á, quý vị, chúng ta cho. Thì đó chỉ là lòng nhân đạo mà thôi. Cái đạo Phật nhờ lòng nhân đạo cao hơn nữa là giúp người ổn định cuộc sống trong cái đời sống này. Rất ổn định cuộc sống. Nhưng mà là giúp cho họ đời sống này rồi là họ chết đi rồi thì họ cũng bỏ lại tất cả những cái mình giúp. Và họ biết tu hành đó, bởi vì họ đọa lạc vòng trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Mình giúp cho họ sống an ổn, an vui, đủ tiền, đủ gạo á, bởi vì mà chết đi họ lại đọa lạc xuống dưới, thì giúp cho họ có mấy ngày mà họ đọa đạt bao nhiêu kiếp. Như vậy mình giúp có một phần ở đó là lòng nhân đạo thôi, có nghĩa là giúp cái trước mắt thôi. Nhưng mà con nhà Phật đó, bởi vì có cái lòng nhân văn, có nghĩa là giúp lâu dài kiếp này qua kiếp sau luôn, thì mình cho họ hiểu đến Phật Pháp, họ tạo cái phước báo, họ tạo công đức. Nếu họ có công đức á, thì họ xuyên cảnh giới trên, có nghĩa là sửa được tâm phàm. Còn họ có phước báo, họ sẽ trang hoàng trong cảnh giới đó, họ không bị được bị nghèo khổ, họ không bị bệnh tật ốm đau, họ không bị tai nạn ở trong kiếp đó. Như vậy là mình có lòng nhân văn á, như vị Bồ Tát có đầy đủ nhân đạo và nhân văn ở trong đó. Đấy không quý vị? Như vậy thì sau này á, có một số người Việt Kiều đi về nước, đi làm từ thiện đó, mời quý thầy đi đến đó quý vị giảng cho một bài pháp để cho họ nghe, để họ biết giáo lý của nhà Phật, rồi sau đó mới cho đồ, mới cho quà từ thiện. Thì đây cũng là cái cách kết hợp cho họ cả hai cái. Cái thứ nhất là cho về thế gian pháp, cái thứ hai nữa là cho về xuất thế gian pháp. Thì cái này là cái hay, nên bây giờ người ta áp dụng cái này nhiều. Chứ cho người ta ăn bữa cũng hết rồi không có gì, nhưng mà cho người ta một cái bài pháp, cho người ta biết được đạo lý ở đời, có thể người ta tránh né đi nhiều tội lỗi mà bị đọa lạc xuống cảnh giới. Như vậy thì cái này một vị Bồ Tát phát tâm điều đó quý vị thì cứu khổ đấy. Chứ không phải cứu khổ là cho quà tặng không là cứu khổ đâu quý vị. Cứu khổ trong kiếp này và những kiếp về sau thì thật sự là vị Bồ Tát. Còn mình chỉ có lòng nhân đạo, ví dụ như một cái nhà tài trợ nào đó, công ty BAL nào đó, quý vị tài trợ cho cái người này học bổng, rồi tài trợ cho gạo, rồi cho đường, nước mắm, bột ngọt gì, vân vân, chỉ được có mấy ngày hoặc trong kiếp này thôi, quý vị. Như vậy là cứu khổ trong kiếp này. Nhưng mà con nhà Phật chúng ta bắt đầu quý vị cho băng, cho đĩa, rủ đi chùa, bảy ơi, phải không? Có đạo tràng bảy đó hoa sen là bảy, đầu vui lắm bảy ơi, bắt đầu đi quý vị, đi đầu tối tối nghe pháp, nghe pháp về nhà có bớt giận dâu, cái bớt lên máu, bớt giận ông chồng, là bớt thần kinh tim, vân vân. Như vậy là chúng ta sẽ cứu giúp cái tinh thần của người này chuyển qua trong cái đời sống vật chất và kèm theo cái đời sống tâm linh cho họ luôn. Như vậy thì mình là thật sự là một vị Bồ Tát phát tâm đó. Mình giúp cho họ vừa lợi ích của thế gian mà giúp cho họ biết được Phật pháp, là vừa lợi ích xuất thế gian luôn. Thì này phước báo công đức rất là lớn ha quý vị. Nó còn hoài không bao giờ mất hết. Nên mai mốt chúng ta hãy hướng mà giúp cho họ cái phước báo xuất thế gian, để cho họ không đau khổ kiếp này và không đau khổ những kiếp về sau luôn. Không có gì, nên cứu, chỉ cứu được kiếp này, nhưng mà giáo hóa sẽ cứu cho họ vĩnh viễn những kiếp về sau. Nên có tu là cứu mình được nhiều kiếp về sau, không tu làm ăn khá, giàu sang phú quý chỉ có được kiếp này thôi, cái này an ổn thôi. Giờ cũng chắc gì an ổn. Giàu có một con xì ke, quý vị tin không? Giàu có một con đua xe, giàu có ông chồng, có vợ bé, thì đó cũng chẳng an ổn gì, chỉ được sướng tấm thân có chút xíu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là muốn cho cái cuộc đời này vô ưu như là đóa hoa vô ưu á, thì trước hết là chúng ta phải an lạc và giúp cho mọi người an lạc. Chúng ta có an lạc có hai cái giá trị. Thứ nhất là chúng ta tha thứ và xả bỏ. Giúp cho người được an lạc thì chúng ta phát tâm Bồ Tát, giúp cho lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Như vậy thì cuộc sống xung quanh sẽ được an lạc. Tại vì chúng ta không làm khổ người khác, thì bằng cách phát tâm giúp người khác là cách không làm khổ người khác hay nhất. Cái gì đó là phát tâm Bồ Tát đó. Vậy bông hoa thứ nhất là bông hoa vô ưu khi hòa hoàng hậu Ma Gia đứng cạnh đó hoa trước khi mà đản sanh thái tử tại thế gian. Cái bông hoa thứ hai là khi bà giói cái tay lên. Đố quý vị chứ bà giói cái tay nào? Bà giói cái tay phải. Bà giói cái tay phải nên thái tử mới khai cái hông. Khai hông phải. Ý sao hông bên trái không khai quý vị? Hông bên trái mình là trái tim, mà khai trong tim khai ra thì nó hay hơn không? Tâm mà. Sao mà khai bên phải? Dạ quý vị. Phải có nghĩa là sự đúng đắn á. Trái là không phải đúng đắn. Cái gì mà có trái chẹo ngoe không đúng, cái gì đúng. Phải tức là nói lên sự chân lý, là cái đúng đắn ở trong cuộc đời, lẽ phải trong cuộc đời. Thái tử phải khai từ cái lẽ phải, trong lẽ thái tử sai cái chẹo ngoe. Không có gì. Như vậy là thái tử sẽ khai cái không bên phải là không đúng đắn. Cái gì nó không phải hết trơn á. Cái gì nó cũng đúng đắn, cái gì nó cũng đàng hoàng. Chứ còn cái gì mà trái cứ nghịch nghịch cái chĩa ban họng không à, phải không? Còn này thái tử phải sai hai không bên phải, và mỗi cái bước đi của ngài là một đóa hoa sen đỡ gót quý vị. Như vậy thì chúng ta nên thấy cái bông sen, thấy ở trong đầm sen quý vị, thì cái bông sen này được chúng ta nghe qua nhiều cái bài kinh Phật nói về tính chất của bông sen, nên chúng ta sẽ nói ý nghĩa sơ thôi. Bông sen này được Đức Phật thuyết cái bài kinh lớn nhất về bông sen, đó là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và cái bài thứ hai nữa quý vị là của phẩm liên hoa trong các bài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật, vân vân. thì đang nói cửu phẩm đài liên. Đài liên là bông sen á, liên là bông sen. Như vậy thì là kinh Pháp Hoa nói về cái bông sen, cửu phẩm liên hoa của các kinh như là Vô Lượng Thọ, Quán Lưu Vương Thọ, A Di Đà, nói về cửu phẩm đài sen. Cửu phẩm liên hoa là cửu phẩm đài sen. Nhưng vậy thì cái sen này nó có hai nơi, thứ nhất là ở tại Ta Bà mình, thứ hai tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đó là bông sen á. Như vậy thì bông sen có tại Ta Bà và có tại cả Tây Phương Cực Lạc, nên tại sao á lại có bông sen đó? Và quý vị thấy không, các cái hình tượng Phật đều có bông sen, ngồi trên bông sen, chưa bao giờ thấy vị nào ngồi trên cái bông khác cả. Như vậy trong nhà Phật, bông sen là một biểu tượng. Tất cả đứng, ngồi, niết bàn gì cũng đều ở trên bông sen hết, cũng đều ở trên tòa sen hết đó vậy. Nên bữa trước á, thầy đi ở dưới Cà Mau á, thấy có chú đó, chú mà tu á quý vị, chú mới ở ngoài trước cái chánh điện chú nè, chú làm bàn thờ. Rồi ngoài trước chánh điện nha, chú làm nguyên cái đài sen cao lên chừng hơn nửa thước. Ông lên chợ ông tụng kinh cho nó. Đó trời trời. Sao mà tự nhiên làm đài sen, lên trên đài sen tụng kinh vậy? Và ông nói là bây giờ con hỏi thầy nha, bây giờ mình tu đắc đạo có phải là đài sen xuống tiếp dẫn không? Bông sen xuống tiếp dẫn không? Tất nhiên là cho lên tòa sen, tức mình đắc đạo á, là Đức Phật A Di Đà phóng quang rước mình lên trên tòa sen, bay cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ông là cái gì nó không phải tập trước, xe nó không phải tập trước. Gửi mình tu đắc đạo đem tòa sen xuống, mình không biết cách ngồi, ngồi tét lọt tót đất sao? Nên á, mình phải lên đó mình ngồi trước hàng ngày, ngồi trước mình luyện. Quý vị mình luyện cách ngồi sao trên tòa sen mà nó bay lạng lạng lạng sao mình cũng không té. Quý vị không lo xa, tòa sen xuống nước ngồi chỉnh bay té đất. Quý vị nên không tập trước. Dạ xin thưa, tòa sen trong nhà Phật, trong kinh là sen biểu tượng chứ không phải là sen thực ở ngoài đời. Sen biểu tượng tức là lấy sự mà diễn lý, tức là qua cái sự vật hiện tượng đó chúng ta thấy cái lý nằm trong cái sự vật đó thì gọi là biểu tượng. Ví dụ như á, viên ngọc Minh Châu trong tay ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, viên ngọc Bà La Môn Nữ dâng cho lên Đức Phật, viên ngọc trong chéo áo gã Cùng Tử là một viên đó. Cái đó là gì? Là chân tâm Phật tánh của các loài chúng sanh mà Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, như vậy thì hột ngọc này là biểu tượng của Phật tánh chứ không phải hột ngọc là hột ngọc. Nên có nhiều người thắc mắc không biết cái viên ngọc Long Nữ cúng dường cho Đức Phật giấu bảo tàng nào, ở viện bảo tàng nào, vân vân. Ta không hiểu kinh Phật, quý vị, kinh Phật đây là hình ảnh của biểu tượng, thì bông sen này là hình ảnh của biểu tượng. Chư Phật, chư Bồ Tát, thậm chí là Thái tử mới sanh ra cũng phải bước trên từng đóa hoa sen. Quý vị, vị sen là gì? Sen là thể hiện tính chất của sen ở tại Ta Bà này, tính chất bất nhiễm. Bông sen á, ở trong bùn mà cái ngó sen mình ăn không có hôi bùn. Bông sen ở trong bùn mà cộng sen mình làm thuốc á, nó không có bùn trống. Bông sen á, không bao giờ hôi thối. Nhưng á, quý vị lấy cái sen á, quý vị cắm trên bàn á, tới mà héo đi mình lấy xuống cái chậu nước nó không thối. Nhưng mà bông huệ chịu nổi. Lấy bông huệ xuống một lần á, quý vị bệnh mũi, bệnh tai luôn á. Nó gì đó quý vị, lỡ mà bông huệ mà nó văng trúng mình cái tắm tám bữa không biết sạch không nữa. Đó quý vị thấy chưa? Khác sen chưa? Đó quý vị thấy mỗi bông khác à. Nên nếu lúc mà người ta chưng bông á, lấy viên thuốc tây để cho ổng giùm cái là nó không bao giờ thối. Thuốc gì cũng được chân á, paracetamol, amoxicillin hay là mà thuốc C500 gì cũng cần biết. Để trong cái bình đó cái một không bao giờ thối nha. Bí kíp nha. Là bí kíp ở chùa là viết là chân bông dữ lắm rồi đó. Đó quý vị phải nghiên cứu chứ. Quý vị nên thấy là các loài bông khác thì hôi thối mà bông sen không hôi thối. Tính chất vẫn nguyên sen, đó là bất nhiễm á. Vì nhiễm nghĩa là gì? Nhiễm là mình mê, mình đắm, lăn vào đó ra không được, gọi là nhiễm. Nên bắt đầu chúng ta liệt kê nhiễm nha. Thứ nhất, bài. Thứ hai, số. Bài nói chung có tứ sắc, rồi tiếng lên, rồi sập xám, bài binh, dừng dách gì, không có gì. Rồi bây giờ số, số có bao lô, số đầu, số đuôi, siêu chủ, không có gì, nó phải kể hết rồi nghe, hết mấy số à. Thứ ba nữa là xì ke ma tí. Xì ke ma tí có đập đá nè, có hút nè, có hít nè, không có gì. Rồi có mấy viên mà thuốc lắc nè, rồi sái nè, vân vân, đó là xì ke. Rồi tới là nhậu, nhậu luống rượu ghiền á, rồi mới tới nhẹ nhẹ trước nữa là ghiền bài rồi phải không, rồi ghiền karaoke, ghiền game online, vân vân. Như vậy rồi nhóm A ghiền nhóm B, nhóm B ghiền nhóm A, male female, vân vân. Nói chung là nam nữ mình nói chỉ cho tránh chút xíu. Như vậy đó gọi là ghiền á, ghiền là nhiễm á, ghiền gì nhiễm đó. Bây giờ mình mới kiểm tra lại trong đời sống mình có ghiền, có bông sen không, có một chút xíu sen nào không, có mê gì không. Còn mê á quý vị, chưa sen, chưa có chỗ sen mới có nhú nhú à, múp múp mà thấy không. Còn hết mê sen nó mới chỗ ra, còn sen mình từ trong bụng mới nó có chỉa lên hơi hơi à. Mê tùm lum chân mê phin, sen nó thụt xuống, không? Mê đề, sen thụt xuống, thụt xuống bùn luôn. Còn bây giờ là hồi xưa mình mê đề, mê phin, mê tùm lum la, bây giờ mình tu bỏ hết rồi. Bảy bảy thiếu kha, bảy bỏ lâu. Đó, đó, đó, sen chỗ đó nha. Này sen chỗ nha. Còn mà có gì là vừa đi chùa về là nhảy lên cái đậu chến này khui khui thạp thạp rồi rồi vậy. Rồi như vậy thì không có sen nổi rồi. Vậy thấy không? Như vậy thì nhiễm, tất nhiên là nhiễm cái thối hư tật xấu. Những cái điều ở trong thế gian này chúng ta nhiễm bất kỳ cái gì, dầu lớn dầu nhỏ thì nó sẽ không phải là sen. Nhiễm là ghiền đó, nhẹ nhẹ như ghiền thuốc, rồi ghiền trầu, ghiền cà phê là nhẹ nhẹ, cái đó nhẹ. Còn nặng nặng lên chút xíu nữa tới rượu, nặng nặng lên chút xíu nữa tới ra ghiền bài, ghiền số, rồi ghiền xì ke, rồi nặng nặng nặng lên cấp độ nó cao hơn, lên trên. Như vậy thì mình coi mình có ghiền gì không? Nè quý vị, bữa trước tụng kinh ông chùa đó, giữa cửa cái nè, đang tụng ở trên này mà bắt nhà ba la mật đa tâm kinh, cái ca cầm lên nó rốt, cà phê. Phải xuống là sao mà tụng kinh mà kéo cà phê, kéo hơi châu thanh không vậy? Thầy ghiền chịu nổi thôi. Ngồi phải canh thủ sẵn cà phê nè nè. Tụng hết thời kinh đâu có tiếng hồ chịu nổi quý vị. Rồi đi tu bắt quan trai còn khổ nữa. Lâu lâu thấy vô toilet. Có hôm đó đi toilet hoài. Ra trời trời chú bệnh viện chú đi toilet hoài vậy? Hút thuốc. Rồi xong. Ông vô toilet ngoài đâu có dám. Đi tu bắt con trai mà. Đó là nó ngoài ông vô toilet hút thuốc hoài. Khổ chưa. Giờ đó ông ta thấy là mình nhiễm ít ít, nhiễm nhiều nhiều. Người nào không nhiễm người đó mới thật sự là sen. Còn người nào nhiễm ít ít đó, thì mới có cái mầm sen, thì nó nhú nhú hay ơi nữa nè. Đó có gì. Còn mình càng mà không nhiễm thì sen đâu mọc lên, mọc lên là sen đó. Đó có gì, bông sen nghĩa là vậy thôi. Nên ở cõi ta bà này, trong cái thời kỳ ngũ trượt ác thế này, thì hình như ai cũng ô nhiễm chứ á. Ô là màu đen, áo nhiễm là thấm vào. Như vậy ai cũng không nhiễm này cũng nhiễm kia à. Không bao giờ người nào mà tròn trịa trăm trăm được chứ á quý vị. Nên bông sen hiếm lắm, thời này bông sen hiếm. Do bông sen hiếm á, nên Đức Phật dạy rằng chỉ cần tứ cứu kệ trong bài kinh Pháp Hoa thôi, người này cũng đắc đạo nữa. Có nghĩa là hiếm gì đó. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Diệu pháp là diệu pháp liên hoa, là bông sen đó. Khi mà ông ta tạo tội biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ bất nhiễm là tự nhiên nó hết tội à. Tại tội là chỗ nhiễm đó, không nhiễm thì hết tội à. Tại do nhiễm nên chúng ta chiều theo cái nhiễm đó mà ông ta làm lung tung lên. Quý vị coi coi, nhiễm đề một cái một coi, bán nhà bán cửa nhằm khi đào bán lư hương ông già nè, rồi bán bộ lư nè, rồi bán luôn cái nền mộ nữa nè, quý vị tin không? Cái đó là nhiễm bắt đầu nó tới trượt rồi đó. Nên mình từ từ mình thấy là cái bông sen là nó không nhiễm. Nên mình nhiễm gì thì chưa phải là sen đâu. Và mình phát tâm mình bỏ đi thì bắt đầu bông sen nó mọc lên nhúp nhú nhú nhú nhú lên. Do đó mà khi người nào mà bỏ hoàn toàn hết cái gì, bông sen nở ra rất là đẹp. Cái bông sen đó là bông sen đỡ chân Phật đó. Cái bông sen này là bông sen của phẩm liên hoa đó. Cái bông sen này là bông sen á là tòa của Bồ Tát chư Phật á. Là bông sen đó đó là bông sen bất nhiễm. Nên các vị Bồ Tát và chư Phật không có nhiễm gì cả. Do không nhiễm gì cả nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha, ngài trong đêm mùng 8 tháng 2 ngài bỏ đi tất cả. Mà ngài bỏ đi tất cả để thể hiện sự là tuyệt đối không nhiễm của ngài. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ ngài bỏ hết một cái một trong đêm mùng 8 tháng 2, từ giả vợ đẹp con ngoan cắt bực cái đi luôn. À, có thấy không? Còn mình á cắt nó dùng tới dùng lui, cắt cộng này nó dính lại cộng khác. Vì cắt đâu nổi đâu, phải không? Đó là danh lợi tình đó. Bể ái hà là dây quan nghiệt mà. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm là lòng mê, lòng tham, lòng đắm đó, làm nhiễm đó, đó là thứ hai, bông sen phải không? Nếu ai cắt được tất cả những cái thối hư tật xấu bỏ đi, những cái điều mà ô nhiễm tại thế gian này, có gì thì người này trở nên trong sạch, thanh tịnh thì người này sẽ lên tới cửu phẩm đài sen. Chứ không phải là tối ngày quậy không, tới chừng chết cái mời ban hộ niệm về niệm lên cửu phẩm đài sen đâu. Đừng mừng, đừng có mơ, đừng có mê, đừng có hồng. Tâm mình phải không nhiễm mà về được Tây Phương, nơi đó cõi tịnh độ, nên mình phải phát tâm tu. Gọi là tín nguyện hạnh, tín là tin tưởng Đức Phật, nguyện giảng sanh và tu tập. Thì người đó cái gì mới được giảng sanh. Nên mình tu tập mà do nghiệp lực của mình kéo về nên khó niệm Phật, thì ban hộ niệm hộ cho mình, cho mình dễ dàng nhiếp tâm niệm Phật. Chứ không phải một người nào không có niệm gì hết trơn á mà ban hộ niệm niệm cho được giảng sanh về cửu phẩm đài sen. Sen nào bông sen, bông búp với bông súng không, chứ bông sen nào sen mà giảng sanh. Quý vị, trong tâm người ta có muốn giảng sanh đâu, người ta có tu đâu, có bất nhiễm đâu. Quý vị, có bông sen nào đâu mà về cửu phẩm đài sen. Về cửu phẩm đài sen phải là bông sen, không phải bông sen đừng có về mất công lắm. Bông búp thấy nó héo queo, bông súng thấy nó lụng liền, chỉ có bông sen thôi. Nên gọi là liên hoa quá sanh, đó là sự bất nhiễm bất động quá sanh, là thiền định quá sanh đó, là nhất tâm bất loạn, là thiền định quá sanh đó. Nghĩa là ai nói không giận hờn, gặp gì cũng không mê, chứ đó là cửu phẩm liên hoa chắc liền, niệm Phật rét giảng sanh liền. Nghe không có gì, chứ tối ngày mà đánh đề đánh số không giảng gì nổi, giảng nghe không có gì. Nhìn vô mình phải biết lý ở đó, đó là bông sen đó. Nên bây giờ mình tập bông sen nha, phải không? Bỏ bớt, bỏ đề, bỏ số, bỏ ham, bỏ thích, bỏ nhậu, bỏ nhẹt. Nói chung bỏ từ từ, không kia mình bỏ một lần. Bỏ một lần thì Đại Bồ Tát Ma Ha Tát rồi, còn mình tiểu Bồ Tát thôi. Chứ như là Đức Phật, là Thái tử Siddhartha, là Bồ Tát hộ minh chung cung trời đi xuống á, đi mùng 8 tháng 2 cắt cục cái chân đó. Còn mình có cắt được đâu, phải không? Mình bỏ từ từ, từ từ, mình là tiểu Bồ Tát. Người ta cắt được lần một ta Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha là đại, là to, là lớn á. Qua Ma Ha Mạng Thù Sa đó, Ma Ha Mạng Đà La đó. Như vậy thì bông thứ hai đó là bông sen. Bông thứ ba là bông Mạng Đà La. Bông sen ở dưới thế gian này, bông vô ưu á ở thế gian này, nhưng mà Mạng Đà La thì không có thế gian này. Hiểu cái gì? Bông Mạng Đà La là hoa trời, hoa này trên cõi trời. Mà Mạng Đà La này á, cái từ Mạng Đà La tức là thu nhỏ của vũ trụ, tất cả đều dồn vô trong Mạng Đà La này. Nên khi á, mà bên mật tông á, ta tu á quý vị, ta tu ra những Mạng Đà La là gì đó. Đà La là Đà Ra Ni, là thu cây tóm các vũ trụ ở trong đó, tức là thế giới qua tạng huyền môn nằm trong đó, vũ trụ nằm đó quý vị, là qua Mạng Đà La đó. Như vậy á, thì thu vũ trụ vào trong đó có nghĩa là chúng ta tu, chúng ta vượt qua cái tam giới này, qua Mạng Đà La thể hiện cái là thu nhỏ, vũ trụ thu nhỏ nằm chậm trong cái vũ trụ thu nhỏ này. Quý vị, nó có các cái cảnh giới trong cái vũ trụ. Cảnh giới thứ nhất á là cái cảnh giới của sanh tử luân hồi, là cảnh giới của phàm. Cảnh giới thứ hai là ngoài sanh tử luân hồi, là cảnh giới của thánh. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, là tức là có phàm có thánh. Trong các cảnh giới đó có những loài chúng sanh đang sống và có bậc thánh đang sống. Không phải nói đang sống mà có bậc thánh đang ngự. Chúng sanh đang sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi của mà phần phàm. Phần phàm có bốn loài chúng sanh, sáu cõi sống, bốn nơi sanh ra, hai loại tâm, ba cái hướng tâm, mới gọi là chúng sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi. Sáu cảnh sống là cảnh nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Bốn loại chúng sanh là loại nào? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Rồi á, hai cái chia ra làm hai cái bộ chúng sanh. Thứ nhất á, là hữu tình, thứ hai là vô tình. Rồi á, là chúng sanh á, hướng tâm về ba nơi. Cái hướng tâm của chúng sanh hữu tình á, hướng về ba nơi. Nơi dục, nơi sắc và nơi vô sắc. Dục là nơi ham muốn, sắc á, là hình tướng, vô sắc là tâm. Vậy hướng tới hình tướng, hướng tới tâm và hướng tới thỏa mãn các nhu cầu. Vậy là chúng sanh hướng tới ba cái gọi là tam giới. Cái đó là cõi phàm đó. Cõi thánh đó là hoàn toàn không có một chút nào phàm trong đó, nên gọi là thánh. Nên cõi phàm còn sanh tử luân hồi, cõi thánh hết sanh tử luân hồi. Thì theo Phật học phổ thông thì có bốn cảnh giới của thánh. Cảnh giới thứ nhất là niết bàn của thanh văn, là phương tiện hữu duy tịnh độ. Niết bàn của Dương Giác là Bích Chi Phật. Niết bàn của Bồ Tát là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ. Và niết bàn của chư Phật là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Như vậy thì có bốn cảnh giới của niết bàn. Niết bàn không còn đau khổ nữa, gọi là Nibbana. Nếu người ta tu về cảnh giới niết bàn, quý vị đầy ắp không gian và thời gian, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Cảnh giới thứ ba là cảnh giới phàm thánh đồng cư độ. Đó là cảnh giới của Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Nam Phương, do vô số Phật lập quốc độ. Cảnh Tây Phương là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đang ngự trị. Ngài làm giáo chủ cảnh giới của Tây Phương. Và chúng sanh ở cõi ta bà mình có duyên nhiều với Đức Phật A Di Đà, nên ta niệm gì Đức Phật A Di Đà nhiều nhất. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ngài hành đạo tại thế gian này, nên mình có duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều nhất. Mà có duyên với ai thì vị đó độ mới được, không có duyên độ không được. Ở trên thế gian này có duyên với ai mới độ được. Nhầm khi ông thầy ông không có biết thuyết pháp gì chân á, ông không có học gì chân á, ông chỉ biết niệm Phật thôi, nhưng mà ông cũng đổ biết như đệ tử vậy đó. Có nghĩa là có duyên. Còn nhà ông học tới tiến sĩ luôn, thấy ông đệ tử nào chứ, không có duyên với người đó. Chứ không phải nói hay hay là dở gì đây. Không có gì mà chúng ta đạo Phật có cái nhân duyên trong đó. Nếu có duyên độ mới được, không có duyên á độ không được. Như vậy qua mạng Đà La là một vũ trụ thu nhỏ ở trong đó. Để chúng ta biết được cái mạng Đà La, có biết được cái quy luật của vũ trụ. Không có gì. Tất cả các quy luật của vũ trụ. Nghe nói tới luật á, mới chiều có cái cô này ha, không có gì. Cổ học luật ra cái cổ đi tu. Cái ông bạn trai á, ông là học lực ra không đi làm lực, mà đi vô chùa tu làm gì? Nào có gì, cổ là không có lực nào ở trên thế gian này bằng một cái lực mà cổ nghiên cứu đó. Cổ đi theo một cái lực khác, chứ không đi theo lực thành sự, không đi theo lực dân sự. Trời, ông là ở trên thế gian này thì lực lệ người ta là ngon lành, lực lệ người ta là đất nước mà không có pháp lực thì làm sao tồn tại, nơi nào mà không có pháp lực thì làm sao mà nơi đó hoạt động được. Cổ là không có lực nào bằng lực nhân quả. Đi học đại học lực dễ vì luật sư đi tu. Ông kia là sao, ông nghiên cứu lực mà đi làm lực. Cổ là không có lực nào bằng lực nhân quả, cho nghiên cứu lực quân dạ quân nhân quả cho nó chắc ăn. Còn mấy lực kia quý vị, nhầm khi nó đổi phải không? Lực 93, 95, 97 thì đổi hoài. Còn lực nhân quả hoài không đổi. Nên phải nghiên cứu cái lực nào mà nó phải hoài không đổi, chứ lực đổi hoài nghiên cứu nhất đổi. Phải không? Nên cổ là cổ nghiên cứu lực nhân quả. Nghe cũng hay. Nói chung cũng được. Nói chung cũng hay. Không lực nào lực nhân quả. Nên lực nhân quả thật là cao viễn, mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nên chúng ta thấy sự từng quần của vũ trụ, chúng ta thấy sự tiến hóa từ cái mà trong các loài chúng sanh phát tâm tu tập của vị, tiến hóa từ cái nẻo sanh tử luân hồi cho đến là nơi phàm thánh đồng cư độ của củ phẩm đài sen đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Mình hiểu được điều đó quý vị, trong cái mạng Đà La đã chứa trong đó hết rồi. Như vậy thì chúng ta muốn thoát khỏi nẻo sanh tử luân hồi thì chúng ta phải tìm nguyên nhân nào sanh tử luân hồi. Nguyên nhân của sanh tử luân hồi là do ái dục mà sanh á, trong tất cả chúng sanh. Ái dục thì nó động cái tâm mình, tức là khởi tâm động trước hoàn cảnh, do nhu cầu của bản thân sanh ái dục. Như vậy thì ái dục phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt, ái dục dẫn đi sanh tử luân hồi. Ái dục khởi tâm làm cho dẫn lên thành cái dòng nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là nguyên nhân do động tâm mà sanh. Nên bây giờ mình tu bắt đầu mình tịnh tâm rồi lại trở về chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh là thanh tịnh trang nghiêm, còn vọng tâm là động loạn tại thế gian này. Nên nó muốn thoát khỏi lên cảnh giới cao chừng nào thì cái tâm mình nó sẽ chỉnh sửa cho nó bất động chừng đó. Nên ta sửa bất động cái thứ nhất là tâm thiền, là trước cảnh trần tâm không động loạn về được cõi trời của sắc giới. Còn nếu chúng ta cái tâm thiện về được cõi trời của dục giới. Còn ở đây tâm định thì về cõi trời của vô sắc. Như vậy thì từ cõi cao hơn là tâm thiền định mà ra. Cõi Tây Phương Cực Lạc là vừa tâm thiền vừa tâm định, tức là nhất tâm bất loạn khi niệm Phật, hướng về cảnh giới A Di Đà, hướng về cảnh giới Phật, có không quý vị? Thì tâm mình bất động, bất nhiễm, bất loạn. Thì tâm đó mới tâm vãng sanh, tâm tịnh độ. Nên mình giờ động loạn không quý vị, mình đi trong sanh tử luân hồi, muốn hết động loạn về tịnh độ thì chúng ta phải hết động loạn. Mà muốn hết động loạn ta phải tu tập, phải rèn, phải luyện hàng ngày, châu sửa chính cái tâm mình chứ không phải sửa tướng. Sửa tướng là tùy duyên, sửa tâm là bất biến. Tùy duyên sửa tướng là sao? Bên ngoài cái tướng mình cần cái nào thì chúng ta sửa tướng y như vậy để cho phù hợp cho người ta vui. Nhưng trong lòng chúng ta luôn luôn sửa tâm, không bao giờ thay đổi, đó là bất biến. Nên đi tu ở chùa ngày sửa tâm mà về nhà 29 ngày vẫn sửa tâm. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Nên nó thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nhất thiết di tâm tạo, mà tất cả cái do tâm tạo, nghiệp, nghiệp quay lại dẫn dắt mình. Đó không có gì. Nên ta biết được mạng Đà La. À, quý vị, ta biết được mạng Đà La, chúng ta sẽ biết được cái quy luật sẽ chuyển sanh từ cái cảnh giới sanh diệt cho qua cảnh giới sanh diệt, bất sanh diệt. Mà muốn qua cảnh giới bất sanh diệt thì chúng ta qua cảnh giới của Tây Phương, là nơi đó là nơi trung chuyển, nơi đó Đức Phật A Di Đà lập ra để tiếp dẫn chúng sanh về đó tu tiếp cho đến khi nhập Niết Bàn. Còn về Niết Bàn là Niết Bana, đại định mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế là nơi đó không còn đau khổ nữa, thì chúng ta về không nổi đâu. Kiếp này mình tu không nổi, tại vì chúng ta không có chuyên tu và phước mỏng nghiệp dày, nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bên cạnh Đức Phật A Di Đà, và giúp sao chúng ta tu tiếp ở nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh. Như vậy thì chúng ta biết đó, mạng Đà La đó là quá trình chuyển phàm sang thánh. Qua thứ tư là qua mạng thù xa. Qua mạng thù xa nói lên sự trí tuệ bất nhiễm của bông hoa này. Cái bông hoa này không có gì là nói lên trí tuệ bát nhã của nhà Phật. Trí tuệ bát nhã là nhìn được thực tướng của vạn pháp, tức là bông mạng thù xa, tức là thực tướng của vạn pháp. Thực tướng là gì? Thực tướng tức là chân lý á. Nên ra rải cái bông đó đến đâu á thì chân lý hiển bày đi đến đó, đó là biểu tượng. Như vậy thì trong cái chân lý của nhà Phật là không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, và được ngài Trần Quyền Trang gom lại còn lại 260 chữ. Như vậy thì chúng ta không có chạm được cái chân lý, chúng ta nhìn trong thế gian bằng kiến giải mê lầm. Chứ thực ra thế gian này nó tồn tại không phải cái thấy của mình, không phải cái biết của mình, phải cái nghe của mình, mà thế gian tồn tại nó là nó. Có nghĩa là chân lý nó tồn tại không dính dáng gì mắt mình, không dính dáng gì lỗ tai mình, không dính dáng gì cái lưỡi mình hết. Nhưng mà do con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe, cái lưỡi mình nếm, nên mình đánh giá thế gian xung quanh nó là như vậy. Chứ thực ra nó không phải là như vậy. Quý vị, nếu ai biết nó không phải là như vậy thì người ta nhìn bằng con mắt thứ ba, nên không phải bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nữa. Mình nhìn bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là nhìn trong mê lầm đó, chứ nó không phải là vậy. Bây giờ ví dụ nha, Chúng ta nói cái này đúng, cái kia sai, là chúng ta nhìn bằng ý thức, nhãn nhĩ kỹ thiệt thân ý thức, phải không? Này đúng, này sai. Chứ thực ra Đức Phật nói không có cái gì đúng, gì sai chứ á. Bây giờ ví dụ nha, ở bên nước mình có thể nha, là đứa cháu mà ngoại nó phá, mình kêu nó cúi xuống mình đánh ba rồi. Ở bên Mỹ đánh ba rồi mình mới bắt ở tù, không được đánh nít. Hiểu ý thấy không? Ở bên đây á, con cái phải nghe theo lời cha mẹ, ở bển qua 18 tuổi không cần nghe. Nói nó đâu nghe, mình không làm nó chứ á. Cãi lại luôn, bỏ nhà đi ra ngoài luôn cũng không sao hết. Qua 18 tuổi, còn dưới 18 tuổi còn bảo trợ cha mẹ. Như vậy thì người ta nói thấy đúng thấy sai thế chưa? Thực ra đối với nơi này đúng, đối với kia sai. Hoặc là có những chuyện bây giờ đúng, ngày sau sai. Có những việc ngày xưa đúng, bây giờ sai. Ví dụ như ông Khổng Tử đi, ông nói người con gái á, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ngày nay có tại gia trà tòng phụ không? Hay là ba nói một câu cãi lại liền? Xuất giá tòng phu không? Hay là chồng á là đánh cái ly dị? Thấy không? Phu tử tòng tử là chồng chết đó quý vị, là phục tùng con trai. À, vân vân. Ngày nay có phải vậy không? Không phải, mà có những cái trước đúng, bây giờ nó cũng đúng nhưng nó không phù hợp. Như vậy thì cái nào đúng? Chả nào đúng chứ. Đối với người này đúng, đối với người kia sai. Bây giờ ví dụ như mình nói cái người đó đẹp, mới vừa hổm thi hoa hậu nè. Người ta thi hoa hậu Hoàng Vũ, quý vị vừa đăng quan hoa hậu lên, cái cô bán trà đá chệ môi, hoa hậu xấu quắc, chê. Hoa hậu xấu quắc, tướng đầu nhồng. Ai nhà đâu cổ con khúc mà, cổ con khúc cổ mới chê tướng cao nhồng. Cái e cổ là e con khúc, nên con khúc nó mới đẹp, còn cao nhồng nó không có đẹp. Đâu thấy không? Nên á mình thích cái gì cái đó đẹp à, còn không thích gì đó xấu. Vậy thì xấu đẹp do ý thích mình hả? Đâu phải. Xấu đẹp nó do ý thích mình sao? Còn bây giờ xấu đẹp do như thế nào gọi là xấu, thế nào là đẹp á quý vị? Tùy vào quan điểm của địa phương nha. Người Việt mình á quý vị, thích mắt hai mí. Mắt một mí nên cắt mắt hai mí. Cô kia quận 5 á, đường Trần Đạo. Ơi, có cắt mắt sao quý vị? Nó sụp xuống hai bên luôn. Hối hận chào dân. Mới đậu mắt một mí đẹp dễ sợ quý vị, cắt cái nhìn hết ga luôn, hai mí nó sụp xuống. Bây giờ kéo lên được. À, quý vị nên nó hối hận dữ lắm. Nhưng mà tại vì đó mấy năm trước chứ không phải mới đây, chứ mới đây ít có ai cắt lắm, mấy chỗ cắt mắt giờ cũng ế dữ lắm. Từ ngày mua đen Hàn Quốc tới giờ ít ai cắt mắt. Coi phim Hàn Quốc á, giày thủy tinh là bảo vệ ông chủ nè, trái tim mùa đông rồi nè. Thấy không? Thấy không? Rồi ca nhạc đồ Hàn Quốc đó quý vị, Kim Jong Cúc đó, ca hay lắm. Rồi Cho Song Dong đó, cái đó thầy mới đặt rồi nha. Cho Song Dong nè quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái trí tuệ bát nhã là nhìn thực tướng của vạn pháp, không phải quan mắt mình đâu. Quan mắt mình thấy đẹp chứ không phải là đẹp. Mình thấy người đó đẹp quý vị, nhưng bản chất nó không phải như vậy. Qua lỗ tai mình tính vậy, nó không phải như vậy quý vị. Nhưng mà ai mà chạm được cái chân lý là cái sự thật của vạn pháp thì người đó có trí tuệ bát nhã, chạm được nhiều, chạm được ít, nhìn biết được quý vị, biết được cái nào cũng không đúng không sai. Không á tức gì sắc, sắc tức gì không, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức là sắc, sắc tức là không. Vì tất cả cái vật chất trên thế gian này cuối cùng cũng trở về với tánh không của nó thôi. Và trong cái tánh không này đủ duyên, đủ điều kiện sanh ra cái có, và cái có trở về cái không. Cái này với loài này nó sạch, loài kia nó dơ. Cái loài này đẹp, cái loài kia nó không đẹp. Ví dụ như hột xoàn cho mình thích hột xoàn, đeo vô cái tai của con chó nó dãy dãy, nó dục bỏ. Thấy không? Cái cục phân thảy ra ngoài đường, đi ngang mình bịt mũi né ngang, cha mẹ chó nhảy vô cánh lộn cho nó ăn. Như vậy thì cái nào sạch, cái nào dơ, cái nào đẹp, cái nào xấu, tùy nghiệp của chúng sanh mà siêu cảm ra cảnh giới, chứ thực ra cảnh giới nó không phải là như vậy. Nghe không quý vị? Nên mình hiểu được điều đó, trí tuệ bát nhã phát sanh. Do đó đúng với người này, sai với người kia, biết vậy rồi còn chê còn khen không? Biết vậy thì còn cãi lộn không? Cãi lộn tôi đúng tôi sai không? À, không quý vị? Nên cái người nào mà chê mình xấu á quý vị, mình biết được bát nhã rồi mình không buồn. Mình biết người này chưa đủ trình độ thẩm mỹ mà nhận xét, nên mình cũng phải thông cảm cho họ, phải không? Nên ai chê mình xấu á, mình ra rất thương anh. Anh không đủ thẩm trình độ thẩm mỹ để nhận xét tôi, phải không? Vậy là mình an tâm mà, đến người này chưa đủ trình độ. Còn người nào mà khen mình đẹp trai, đẹp gái đó quý vị, người này nè, có học mà. Phải không? Người này là nhận xét chính xác mà. Phải không? Là người này nhận xét là cái là dính liền chính xác luôn, không sai chút nào hết trơn quý vị. Người này là có học nghiên cứu sâu nè. Nó trình độ cao nè, nhận xét mình cái chính xác là khen đẹp thông minh là người này đúng rồi, không sai chút nào. Còn người mà chê mình ngu á, với chê mình xấu á quý vị, là người này chưa có trình độ nhận xét đúng. Nên nó không có đúng sự thật của nó. Nên mình cũng không lấy gì buồn, phải có trí tuệ bát nhã, phải không? Nói vậy để cho chúng ta nhìn thấy là cho vui thôi. Tại vì nhận xét theo cảm tính chứ đâu phải thật vậy đâu. Như vậy mà ta nói mình xấu mình giận đó, ta chê mình ngu mình giận đó quý vị. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Trình độ nào ta nhìn tới trình độ đó thôi à, tập quán nào ta nhìn tới tập quán đó thôi. Nên vì lý do đó chúng ta cũng không giận hờn sân si với tất cả các người khác. Quý vị trí tuệ bát nhã dính qua mà mạng thù xa à quý vị. Rồi tới qua mạng châu xa. Qua mạng xa xa người ta gọi là qua bỉ ngạn. Ta đặt cái tên đó qua bỉ ngạn. Thì cái loài hoa này là biểu trưng cho tới bờ bên kia, tức là ba la mật. Tới bờ bên kia, chữ ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Nên nói về qua mạng châu xa là ta nói tới đáo bỉ ngạn. Mà đáo bỉ ngạn là tới bờ bên kia. Ngày xưa ở sông Hằng là sông Sen đó mấy vị. Thì ở bên kia, xa bên kia rất là đẹp. Ta nhìn thấy là khói tỏa từ dưới sông nước dâng lên, khói hơi nước lên mờ mờ ảo ảo kia, ta tính đâu nó đẹp dữ lắm. Cái gì? Nên ta mới ước ao được tới bờ bên kia. Như vậy thì Đức Phật mới nương vào tâm của chúng sanh, mới dùng cái câu đáo bị ngạn là tới bờ bên kia. Đang lấy sự mà diễn lý, chứ mình tới bờ bên kia quý vị thì nó cũng giống bờ bên này thôi tại thế gian nó vậy. Nhưng mà cái từ này muốn lấy sự diễn lý là thế gian thường hay ước ao, thường hay dùng, nên Đức Phật dùng cái từ này của thế gian pháp. Nên ngài nói tới bờ bên kia, tức là đáo bỉ ngạn, là bờ giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát khỏi kiết sử và triền cái. Kiết sử là những cái gì cột thân và cột tâm mình, triền cái là cái gì che mờ thân và tâm mình đi, thì đó gọi là triền cái. Vậy thì kiết sử nó che, nó cột chặt tâm mình. Ví dụ như mình cột chặt vô tiền, vàng, bạc, danh lợi, tình yêu, đi đâu cũng nhớ rời bỏ không được. Đó gọi là cột chặt, đó gọi là kiết sử. Cái thứ hai nữa, thấy cái này mà không thấy cái kia gọi là triền cái. Ví dụ như thấy tiền, thấy vàng, quên đi tình nghĩa đó. Quý vị thấy không? Thấy này mà không thấy cái kia gọi là triền cái. Hoặc là mình vô trong tiệm vàng mình cướp. Quý vị mình thấy vàng mình tham, nổi lên nó che mờ tâm mình đi. Mình cướp có thể mình bị tử hình, không xài được tiền nhưng người ta vẫn cướp. Ở Cần Thơ có cô đó giết cái đứa bé có 3 tuổi để lấy cái đôi bông có 2-3 phân vàng quý vị cuối cùng bị bắt ở tù gần 20 năm. Như vậy là ta thấy vàng ta tham nhưng ta quên cái hậu quả của nó đi. Như vậy gọi là triền cái đó, nó che tâm mình đi. Mình bị triền cái che nhiều lắm và bị kiết sử, bị trói buộc nhiều lắm. Đi đây nhớ ông chồng, nhớ tới con, nhớ tới nhà, nhớ tới cửa, nó trói ra không được. Đó không có gì. Thầy, chồng con đánh hoài. Mới qua ông đâm đơn ly dị nữa nè. Trời, ký đi. Thôi 18 lần rồi, chưa được. Thôi không được. Hỏi sao thôi không được? Con tức gì đâu á thầy. Con là quyết định thôi ổng đó. Mà cái miệng ổng nó dẻo lắm thầy ơi. Ổng quá năn nỉ sao chút xíu con leo tốt xe ngồi về. À không có gì. Mới đổi thừa cái miệng ông chồng dẻo. Ổng là miệng ổng dẻo lắm thầy ơi. Ổng qua ổng nói toàn là kỷ niệm xưa không mà con chịu không nổi thôi, dễ ổng luôn. Mà về bị đánh nữa. À có gì thôi 18 lần thôi được. Bị gọi là kiết sử rồi, có nghĩa là bị trói buộc rồi. À, trói buộc rồi, tình hái như nhiêu khê là chỗ này nè. À, có gì trói rồi, nó chặt luôn rồi, dầu kéo ra nữa ta cũng kéo về thôi. Nghiệp mình trả chưa có xong món nợ trần ai muốn trốn nợ hả chị Bảy? Trốn được đâu, nợ trốn được đâu, trả đi, vui trả đi, cười trả đi, niệm Phật trả đi. À, có gì trốn đường trời nào mình gây ra rồi á, có gì? À, thì phải trả thôi, nợ ta gây ra thì ta phải trả thôi chứ làm sao, phải không? À, nên Nguyễn Du nói là mình làm mình chịu kêu mà ai thương ở trong chuyện kiều rồi, làm kiếp trước giờ phải trả, không? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Thế vậy thì qua mạng châu xa, cái gì? Qua thứ sáu là một cái bông hoa mà ở rừng Kothina, tức là Kusinara, đó là hoa long thọ, mình kêu bằng hoa sa la. Cái gì, bông sa la này trái bự đây nè, trái bự cũng như là trái đầu tiên vậy đó, mà cái da màu nâu mà sần sần á, cái gì to đây mà không biết ăn được không mình không biết. Bây giờ trái bự lắm, nhất là chùa Hoàng Pháp có mấy bông sa la nở thấy lên chảnh hứng, cái gì thấy Phật tử hay là rủ nhau lên chảnh hứng bông sa la. Hỏi hứng bông sa la chi? Quý vị, hứng bông sa la hên lắm. Mình biết hên chỗ nào mà không biết. Ông hứng bông sa la hên lắm. Cái ông kia ông đánh số đề ông thua quá trời. Quý vị ông lao lên Hoàng Pháp hứng bông sa la. Bữa đó ông về ông đánh số rồi. Quý vị chứ giờ. Mà ông biết ông có trúng không Chứ mà ông về trúng cái bông sa la coi chừng bị lặt chuỗi ra. Chuỗi bông Nên hên cái ông về chắc đánh không trúng Chứ đánh trúng là bông của Hoàng Pháp không còn bông nào luôn á. Ban đêm mới thầy ngủ hết trơn là móc cho bằng được xè tay ra nó không rụng mà lấy cây đập cho nó rớt. Dựng về đến số đề nó hên dữ lắm Đến cây sa la đó là nơi che chở cho Đức Phật. Khi mà ngài nằm ở dưới hai gốc cây trong rừng, gọi rừng sa la, trái mùa tất nhiên là sa la, chỗ ngay Đức Phật nhập niết bàn vào đêm rằm tháng 2, thì cái đêm đó là trái mùa của sa la vẫn trổ bông và rơi đầy trên mặt đất hết đó quý vị. Thì hồi xưa đó thì đọc đó thì nói chung là mình cũng thắc mắc lắm, bông gì rơi, chắc gió thổi quá chứ bông gì rơi. Nhưng mà ở trên Châu Đốc đó quý vị, cái chùa đó ông thầy ổng ngồi thiền ở dưới cái cội cái cây đó đó quý vị, bông đặc hết. Nhưng mà đêm đó ông ngồi ông tịch luôn ở dưới gốc cây, nó rớt không còn một cái bông với cái lá nào hết. Cây bồ đề, cái cây mà quý vị tưởng là cái lá xanh mà nó rớt luôn á, nó rớt tất nhiên là 90+% lá luôn. Ông ngồi đó 19 ngày liền nào, không có gì, ngồi thiền dưới gốc cây đó đó. Và đêm đó ông tịch đó, không có gì, bông nè là lá nè rụng hết, không có ai đụng vô cây đó, không có gió gì luôn, rụng hết. Mình mới thấy được là cái long thọ, cái cây mà sa la vào thời Đức Phật nó rụng hết bông là phải rồi, quý vị. Cái sự chiêu cảm, thật ra cái cây nó cũng có cái tình chứ không phải là không đâu, mà mình thấy mình không biết thôi. Bên Mỹ người ta thí nghiệm á, quý vị, lấy cây nè, ta mới gắn cái mạch điện tử cho ổng thử rồi cây nó có tâm hay không. Nên ta mới lấy cái kéo, ta kê lại cây, ta tính nhấp một cái quý vị, thì bắt đầu nó giật cái kim điện tử lên, tức là nó sợ á, nó giật lên. Cái điện trở nó rất là thấp, khi nó rút, người ta rút ra ta không nhấp nữa thì nó về đi cái cũ, mà đưa vô một cái tính nhấp một cái nó giật lên, có nghĩa là cây nó có phản ứng. Dạ quý vị mà thấy vậy đó, chứ nó có phản ứng đây, nhưng mà cái tâm nó rất thấp, nên nó không đủ nhận thức như là con người của mình, nhưng nó có phản ứng rất thấp, cái dòng điện nó phản ứng rất thấp. Nên bông sa la che chở Đức Phật nhập niết bàn, nha quý vị. Như vậy thì tượng trưng của bông sa la là nơi cảnh của Đức Phật nhập niết bàn. Niết bàn là gì, nha quý vị? Niết bàn là nơi không còn đau khổ nữa, ông kinh gọi là Nibbana, mà Đức Phật nhập vào trong đại bát niết bàn. Niết bàn có bốn cái đức của niết bàn. Thứ nhất là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có bốn đức. Đó gọi là niết bàn. Mình tu mình dựa vào bốn cái đức đó để chúng ta tu. Chân thường tức là còn hoài không bao giờ mất, chân thật bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tích tiếp chú diệt đế đế ba la. Như vậy thì niết bàn á quý vị là chân thường, còn cõi đời mình là gì? Là vô thường. Phải không? Vô thường có còn có mất, niết bàn còn hoài không bao giờ mất. Chân lạc là gì? Là vui hoài không bao giờ buồn. Còn mình giả lạc là vui mấy bữa buồn, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, phải không? Như vậy mình không phải là chân lạc, mà mình cái vui của thế gian là vui trong thế, vui rồi khổ rồi buồn rồi lại thôi. Nó không bền không chắc. Chân ngã, mình là hữu ngã nên có sanh có tử. Còn chân ngã là đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, không sanh không tử. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, Tỳ Lô Giá Na Phật đó gì. Chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trang nghiêm. Còn mình có lúc tịnh lúc động có gì đó không để gọi là chân tịnh. Thì bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là dính tích loài hoa, gọi là hoa long thọ, tức là hoa sa la. Như vậy rồi cái loài hoa cuối cùng ba có gì đó là hoa bồ đề, mình qua tất bát la. Có gì tất bát la qua màu đỏ, ít ai biết lắm nha, qua màu đỏ. Có gì biết cây bồ đề người ta làm thuốc dữ lắm á, cái cây bồ đề, cái vỏ cây bồ đề cũng làm thuốc nè, thân cây bồ đề cũng làm thuốc nè, hoa cây bồ đề cũng làm thuốc nè, lá cây bồ đề cũng làm thuốc. Có gì cái cây bồ đề làm thuốc nhiều lắm. Bữa nào có gì nghiên cứu ở bên đi học mới thấy này. Có gì cây bồ đề, nhưng bồ đề là gì? Thực ra cây đó không phải là cây bồ đề, mà cây tất bát la ở Ấn Độ, Nepal. Khi mà Thế tử Siddhartha ngồi ở rạch Ni Liên Thiền thì nơi đó có cội cây bồ đề rất là lớn, ngồi nơi đó. Do đó cây bồ đề che chở cho Đức Phật. Khi Đức Phật đắc đạo thì gọi là cây giác ngộ. Cây giác ngộ tức là cây bồ đề. Còn mà che chở cho Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi là cây Nibbana, là cây Niết Bàn. Cái cây Niết Bàn, cây Bồ Đề là cây giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là tâm Bồ Đề. Nên ở trong kinh nói là phát tâm Bồ Đề, cái gì là tức là phát tâm giác ngộ. Phật là bậc gọi là bậc giác giả, là người giác ngộ. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ là không còn mê lầm nữa, là không còn vô minh nữa. Mà muốn không còn mê lầm thì phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là bốn điều mà có trí tuệ. Cái thứ nhất là học pháp và hành pháp, tức là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái thứ hai nữa là thiền định sanh trí tuệ. Thứ ba nữa giữ giới, giới nhân định, định sanh tuệ. Thứ tư là tán thán ca ngợi phụng thờ cúng dường bậc giác ngộ, thì mình sẽ được bậc giác ngộ. Có bốn điều để đi đến giác ngộ, bốn điều để đi đến bồ đề. Thôi thầy Quảng Tiến nhắc hết giờ mình hết luôn. Chứ nói hồi sáng không hay à nha. Thôi hôm nay là chúng ta có bảy đó hoa sen, thì chúng ta cũng bảy cái ý nghĩa của bảy cái loài hoa ở trong kinh Phật. Như vậy thì trước khi kết thúc cũng hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà, chứ đem quà ở đây mà không tặng lẽ đem về. Vậy câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Cô đó đi. Thầy là hôm nay đề tài là bảy loài hoa trong kinh Phật. Bảy loài hoặc là bảy loại hoa trong kinh Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà đến thứ miếng. Ai biết được nhắc được tên ba loài sẽ được tặng quà. Rồi cô đó giơ tay trước á. Hoa sa la, hoa mạng đà la, hoa mạng châu sa, hoa tất bắc la. Rồi hoa sa la, hoa mạng đà la, qua mạng châu sa, qua mạng thù sa, cho anh chàng pháo tay. Nói được bốn loài phải không? Bây giờ ai nhắc thêm ba loài còn lại? Nè. Hoa sen, hoa bồ đề. Hoa vô ưu, hoa sen và hoa tất bát la, hoa bồ đề, cho anh chàng pháo tay. Ai biết được hoa vô có ý nghĩa gì? Qua vô là không có ưu phiền, không có ưu phiền phải sao? Đối với mình, đối với người sao? Thì mình phải buông xả. Buông xả và tha thứ. Đúng rồi, tha thứ và xả bỏ, cho anh chàng hóa tay. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng, ai biết hoa sen có ý nghĩa gì? Sen có ý nghĩa là trong sạch không nhiễm. Hoa sen có ý nghĩa là trong sạch không ô nhiễm, cho anh chàng pháo tay. Như vậy là người ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay trong 7 ngày 7 đóa hoa sen, trong ngày đó qua thứ ba. Và chúc quý vị tu càng ngày càng tinh tấn, trong 7 loài hoa đó ít nhất cũng đạt được loài, chứ đừng có vướng qua đời, qua bông bụp, bông súng đồ khổ lắm nha. Phải mạng Thù Sa, mạng Đà La, mạng Châu Sa, qua Bồ Đề, qua Vô Ưu, rồi qua sen rồi nha. A Di Đà Phật.